Chương 299, trận chung kết. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 299, trận chung kết giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi nguyệt, ngươi khẩn trương sao nhìn trước mặt đang ở chỉnh lý nhẫn cụ túi Uchiha Nguyệt, cụ dạ mạ bách hợp vô cùng hiếu kỳ đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói ra, thật là đáng tiếc nha sư phụ không cho phép ta và sỉ dùn sư tỷ đi chung nhận thi sân so tài vì ngươi cố lên ta nghe nói, chung nhận thi trận chung. Kết có thể náo nhiệt, thật muốn đi xem A bách hợp, về sau ngươi tham gia chung nhận thi nói, ta có thể đi xem A nghe được cụ dạ mạ bách hợp. Uchiha Nguyệt mỉm cười xoa xoa cụ dạ mạ bách hợp tóc, nói ra, cho nên, bách hợp, ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Sư phụ không cho ngươi và sỉ dùn sư tỷ đi, cũng là vì ngươi và sỉ dùn sư tỷ tốt. Các ngươi nghìn vạn phải nhớ kỹ, không cho phép đi xuất sư phó gia tộc, biết không ngàn vạn lần không nên len lén đi chung nhận thi sân so tài, nơi đó có nguy hiểm ta biết á. Nguyệt Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, cụ dạ mạ bách hợp khéo léo gật đầu. Chợt liền cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau chỉnh lý nhẫn cụ bao. Chỉ là, lúc này thời khắc này cụ dạ mạ bách hợp cùng sỉ dùn không khỏi có chút tiếc nuối không thể quan sát đến Uchiha Nguyệt ở trong trận chung kết biểu hiện. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt cùng Tsunade liên tục dặn dưới, cụ dạ mạ bách hợp cùng sỉ dùn là không có khả năng ly khai Tsunade phủ đệ, dù sao các nàng coi như là không nghe Uchiha Nguyệt, cũng muốn nghe Tsunade vị sư phó này. Cho nên, cụ dạ mạ bách hợp cùng sỉ dùn chỉ có thể đem tiếc nuối giấu ở đáy lòng, trong lòng càng là chờ mong Uchiha Nguyệt ở chung nhận sát hoạch trong trận chung kết biểu hiện. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt sửa sang xong chính mình nhẫn cụ bao, trên lưng thái đao suy tuyết về sau, hắn liền mỉm cười nhìn về phía cụ dạ mạ bách hợp cùng sỉ dùn, nói ra, sỉ dùn sư tỷ, bách hợp, ta đây sẽ lên đường chờ chút phụ mẫu ta muốn tới sư phụ nơi đây. Xin mời sỉ dùn sư tỷ cùng bách hợp chiêu đãi một chút, miễn cho bọn họ buồn chán nếu là tháng phụ mẫu, chúng ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi á nghe vậy. Sỉ dùn mỉm cười gật đầu, chợt liền nắm chặt nắm tay để ở trước ngực, cổ. Vũ Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt, phải cố gắng lên nha ừ, ta biết rồi cáo biệt cụ dạ mạ bách hợp cùng sỉ dùn. Uchiha Nguyệt đang ở xù nạ phái tới ám bộ dưới sự bảo vệ, đi trước chung nhận sát hoạch quyết tái sân so tài. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt mới vừa bán ra Tsunade phủ đệ đại môn thời điểm, hắn liền phát hiện cổ nổ hạ thôn bên trong quả nhiên là náo nhiệt phi phàm. Trước không nói những cái này ở trên đường phố qua lại bình dân, đã nói đến từ các quốc gia quan lớn tới trước phô trường, để Uchiha Nguyệt hơi chút cảm giác có chút kinh hãi. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền hội hợp hạ tạc cả cả si, xa rủ tổ bị đoa nở tàng hai người, chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau đi trước chung nhận sát hoạch quyết tái sân so tài. Dọc đường, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì ngược lại là vô cùng đạm nhiên, chỉ có xạ rủ tổ bị đoa nở tàng một người có vẻ vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên, xạ rủ tổ bị đoa nở tàng phi thường biết mình thực lực, muốn không phải Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì dẫn dắt, hắn hoàn toàn không có tiến vào quyết tái tư cách, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, thân là xạ rủ tổ bị đoa nở giấu đồng đội, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cần hảo hảo thoải mái xạ rủ tổ bị đoa nở tàng giống nhau. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa phải ra khỏi nói thoải mái xạ rủ tổ bị đoa nở tàng thời điểm, ai nghĩ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì xuất lĩnh xa nhận thôn tiểu đội, lại xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Uchiha Nguyệt, thương thế của ngươi được rồi mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt. Ả cả xù nạ no xả sổ gì liền hơi khơi màu hai hàng lông mày, khiêu khích một dạng hỏi. Mà Uchiha Nguyệt nghe được Ả cả xù nạ no xả sổ gì, chỉ là mỉm cười nói ra, Ả cả xù nạ no xả sổ gì, coi như thương thế của ta không có tốt, phải giải quyết ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Ả cả xù nạ no xả sổ gì, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ tranh tài quá trình đi quyết tái sân so tài nhất định là chúng ta sân khấu. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đuổi bại hơi chậm một chút, cho ta một lần giáo huấn ngươi cơ hội hử. Uchiha Nguyệt, ngươi không nên quá lớn lối. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Ả cả xù nạ no xả sổ gì trong con ngươi liền lướt qua một vẻ nổi nóng. Chợt hắn liền lạnh giọng nói ra, ở mặt nhật xâm lâm thời điểm, ngươi có thể đủ may mắn sống sót, chính là thượng thiên cho ta giáo huấn. Ngươi cơ hội Uchiha Nguyệt, ngàn vạn lần không nên thua ở những cái này vô danh tiểu tốt trong tay ta ạ. Cả xù nạ nó xả sổ gì muốn ở chung nhận thi trong trận chung kết, giết ngươi vừa nói. Ả cả xù nạ no xả sổ gì lại không có cùng ủ trí hạ nguyệt nói chuyện với nhau ý tứ, tiếp lấy liền xoay người mặt hướng chính mình đồng đội, nói ra, chúng ta đi à, Ả cả xù nạ no xả sổ gì tên kia thật có thể nói mạnh miệng a. Nhìn Ả cả xù nạ no xả sổ gì các lộ ủy chữa xa nhận thôn nì dạ dần dần đi xa, xạ rủ tổ bí đoa nở tảng vô cùng khinh. Thương lạnh rên một tiếng, nói ra, nguyệt quân, cả sĩ quân. Các ngươi nếu là gặp phải xa nhận thôn đám người kia, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Còn nữa, còn có những cái này nhằm nhận thôn ra hỏa, đều rất khiến người chán ghét tác hử, chỉ là tiến vào trận chung kết mà thôi. Bọn họ thực sự cho là mình có thể trở thành là trung nhẫn sao đoan nở tảng. Dường như ngươi bây giờ còn là không có lòng tin á ở xạ dụ tổ bị đoan nở tảng mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Hạ tạc cả si. Liền hơi khơi màu hai hàng lông mày. Nói ra, ta và Nguyệt tự nhưng muốn giáo huấn những cái này xa nhẫn thôn, nhằm nhẫn thôn ra hỏa, nhưng là ngươi đây lẽ nào, chào ngươi không dễ dàng tiến vào trận chung kết, chính là chuẩn bị đi một cái đi ngang qua sân khấu sao đoan ở tảng, không nên quên ngươi là ta và tháng đồng đội, không muốn cho chúng ta mất mặt, biết không ấy. Hảo nghe được hạ tặc cả si, xa rủ tổ bị đoan ở tảng cười cười xấu hổ, chợt liền đi cùng ngụ chỉ hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả si hai người. Đi vào đến rồi trung nhận thi trận chung kết sân so tài trong. Mới vừa đến trung nhận sát hoạch trận chung kết sân so tài thời điểm, Uchiha Nguyệt liền thấy chu vi có thật nhiều khán giả đã an vị, thậm chí những cái này các quốc gia quan lớn đều trước giờ đến nơi này, biểu thị các quốc gia đối với trung nhận thi coi trọng. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt xem qua trước mặt xem ta y tịch thời điểm, hắn vẫn luôn đang tìm những cái này làng mây cùng nhằm nhận thôn lý ra. Nhìn bọn họ là hay không đã giấu ở khán giả trong. Nhưng mà, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt từ đồng, thiên lý phạm vi không đủ duyên cớ, hắn chỉ có thể nhìn trước mặt xem ta y tịch sâu đậm thở dài. Đón lấy, ủ chỉ hạ nguyệt liền dẫn hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bi đoan nở tảng hai người, đi tới trung nhận sát hoạch quyết tái ghế tuyển thủ, chuẩn bị muốn bắt đầu rút thăm quyết định tranh tài buổi diễn. Ngay sau đó đến khi ủ trí hạ nguyệt các lộ ủy chữa tham gia trung nhận sát hoạch quyết tái tuyển thủ toàn bộ tụ tập đến nơi đây về sau, trung nhận thi trận chung kết quan chủ khảo, cũng chính là ý nổ xịp chỗ tổ ba người bên trong nạ giả xỉ cả cụ, liền xuất hiện tại ủ trí hạ nguyệt đám người trước mặt. Ánh mắt đảo qua trước mặt ủ trí hạ nguyệt đám người, nạ giả xỉ cả cụ mỉm cười, liền đối với trước mặt ủ trí hạ nguyệt đám người nói ra, được rồi. Các ngươi đều là từ hai trận trung nhận trong cuộc thi lên cấp tinh anh, cho nên quyết tái quy tắc sẽ không cần ta nhiều lời chứ như vậy. Hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu rút thăm đi các ngươi nghe. Hiện trường khán giả đã có chút không thể chờ đợi, mau nhanh quyết định tranh tài buổi diễn đi. Vâng, nạ dạ xỉ cả củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đám người liền chuẩn bị tiến lên bắt đầu rút thăm, quyết định tranh tài buổi diễn. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt tiến lên chuẩn bị muốn rút thăm thời điểm, ai nghĩ nạ giả xỉ cả cụ lại ủ trí hạ nguyệt rút thăm trên tay phải, nhẹ nhàng điểm vài cái. Mà khi ủ trí hạ nguyệt đạt được nạ giả xỉ cả cụ nêu lên lúc, khóe miệng của hắn liền hơi dương lên một nụ cười, đồng thời ở rút thăm trong dương phiên động đứng lên. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết